Vô địch kiếm vực, chương 1840, mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo hàn quang đột nhiên từ hắn giữa chân mày bắn nhanh mà qua suy. Tiên huyết như suối thủy bàn tự lão giả giữa chân mày bắn xuất hiện. Nhưng mà, về điểm này hàn quang cũng là đã biến mất ở trong đại điện. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp thế mà lại ở đánh trở lại. Nguyên nhân đây, vừa rồi tất cả mọi người không có nửa điểm phòng bị. Rất nhanh, giữa sân có người phục hồi tinh thần lại, một người trong đó vội vàng nói. Nhanh thông báo đại thủ lĩnh, ở nơi này lúc, điện trung mọi người khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, nhưng sau mọi người nhất tề lóe lên ngoài điện, ở nơi này lúc, một hủy thiên diệt địa lực lượng đột nhiên từ cái này giả sát thành trên. Lên, không tập tới. Này cổ lực lượng làm cho cực kỳ mãnh liệt lực áp bách, nhưng cảm thấy phảng phất là trời sập xuống. Nếu để cho này cổ lực lượng rơi xuống, toàn bộ giả sát thành nhất định sẽ hóa thành cho tàn. Mau ra tay, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, rất nhanh, vô số cường giả phóng lên cao, cùng này đồng thời, từng đạo khí tức cường đại hướng cái kia cổ lực lượng nghiền ép đi. Tại mọi người hợp lực phía dưới. Cái kia cỗ lực lượng ở đi tới giả sát thành phía trên mấy trăm trượng thì bị đánh tán, hóa thành hư vô. Phía chân trời, nhìn một màn này, Dương Diệp trong lòng ám nói đáng tiếc. Không có dừng lại, hắn xoay người rời đi, chiếm tiện nghi phải đi. Nhưng mà ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở toàn bộ giả sát thành trên. Lên, bầu trời vang lên, giết người muốn đi, người chính là ở lại đây đi. Nghe được đạo thanh âm này. Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì khẽ biến, thế nhưng rất nhanh, hắn thần sắc dữ tợn. Dạ đế, đây là dạ đế thanh âm, theo dạ đế thanh âm rơi xuống, một cường đại lực lượng tức thì bao phủ ở tại Dương Diệp chu vi. Mà đang ở cái này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, chuyển chớp mắt, dạ đế cái kia cỗ lực lượng trực tiếp bị đạo kiếm quang này cho tê liệt nát bấy. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp xuất hiện ở cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Mà giờ khắc này nơi ấy, đã xuất hiện nhất danh người đàn ông trung niên. Nam tử này, chính là dạ đế. Dạ đế quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Thật để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến trình độ này, ngươi. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Không phải chạy trốn, mà là xuất hiện ở dạ đế trước mặt. Ngay sau đó, một điểm hàn quang đâm thẳng cái kia dạ đế giữa chân mày. Nhưng mà... Làm kiếm kia cách dạ đế giữa chân mày còn có không sai biệt lắm ba tấc lúc, kiếm đột nhiên ngừng lại, bởi vì một kiếm trực tiếp bị hai cây chỉ cho kẹp lấy. Cái này hai cây chỉ, dĩ nhiên chính là dạ đế tay chỉ. Dạ đế nhìn Dương Diệp, đang muốn nói cái gì, ở nơi này lúc, Dương Diệp hai tay cầm kiếm chợt chính là xoay tròn. Thình thịch, dạ đế trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm trong lực lượng chấn động trăm trượng có hơn, dạ đế mới vừa dừng lại. Dương Diệp kiếm chính là đã tới hắn giữa chân mày vị trí. Mà đang ở cái này lúc, dạ đế chân hạ đột nhiên xuất hiện một đạo phong toàn, chuyển chớp mắt, kiếm trực tiếp xuyên qua dạ đế giữa chân mày từng cái. Nhưng mà, chỉ là tàn ảnh, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, đón lấy, hắn xoay người chính là một kiếm chém hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thình thịch, kiếm vừa rớt xuống. Dương Diệp cũng là bay thẳng đến lui về sau đủ số túc trăm trượng. Xa chỗ, cái kia dạ đế khuôn mặt sắc trầm thấp như nước. Bây giờ Dương Diệp, cùng hắn trước đây gặp phải cái kia Dương Diệp đã hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi cái kia hai kiếm, đã có thể uy hiếp được hắn. Thật là khủng khiếp tốc độ phát triển. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Đại Na Di thuật, hắn kiếm tốc độ vốn là cực nhanh, mà bây giờ, thêm trên. Lên, đại na di thuật về sau, hắn kiếm tốc độ tức thì đạt tới cực hạn của hắn, cùng này đồng thời, hắn lực lượng cũng đạt tới hắn cực hạn. Tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định, cái kia lực lượng cũng là có thể tăng gấp bội đấy. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, dạ đế hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại, chuyển chớp mắt, tay phải hắn hướng phía trước nắm chặt. Ngự, thanh âm rơi xuống, nắm tay chỗ xuất hiện một cái hắc sắc vòng xoáy. Hắc sắc vòng xoáy vừa mới xuất hiện, Dương Diệp kiếm liền đã tới. Kiếm mới vừa đâm vào cái kia hắc sắc vòng xoáy, giữa sân mấy vạn trượng bên trong không gian chính là kịch liệt run lên, chẳng qua cũng không có dạn đổ nát, bởi vì Dương Diệp lực lượng cũng không có tiết ra đến, hắn mộc kiếm trong lực lượng, đều rơi vào cái kia hắc sắc vòng xoáy chi lên. Nhưng mà, cái kia hắc sắc vòng xoáy cũng chỉ là nhẹ nhẹ run rẩy, cái kia dạ đế đã ở tại chỗ, không chút sứt mẻ. Phá, ở nơi này lúc, cái kia dạ đế thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, chuyển chớp mắt, Dương Diệp khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi, bởi vì một cự lực từ cái này hắc sắc vòng xoáy bên trong bừng lên. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn động nghìn trượng có hơn. Nghìn trượng bên ngoài, Dương Diệp nhìn thoáng qua dạ đế nắm đấm kia ở trên hắc sắc vòng xoáy, trong mắt có ngưng trọng màu sắc, còn có một tia hiếu kỳ. Đó là một món bảo vật, nhất kiện cực kỳ khủng bố phòng ngự loại hình bảo vật. Phải biết, hắn đại na di thuật thêm trên, lên, hắn bây giờ kiếm tốc độ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, là có thể miểu sát một vị chuẩn minh cảnh cường giả. Thế nhưng, vừa rồi cái này một kiếm, nhưng là bị món bảo vật này chặn lại. Mà cái kia dạ đế bản thân càng là không chút sứt mẻ. Đối phương có bảo vật này ở, đã đứng ở bất bại chi địa. Ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia dạ đế đột nhiên nói. Thật khó có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi phát triển đến bây giờ tình trạng này, như tiếp tục để cho ngươi trưởng thành tiếp, tin tưởng qua không được bao lâu, bản đế khả năng đều không làm gì được ngươi. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi không có cái kia cơ hội. Dứt lời. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, hai tay hắn hướng phía trước lôi kéo, trong sát na, một căn đen nhánh sắc bén nhọn mọc gai xuất hiện ở trước mặt hắn, khi này căn đen nhánh sắc mọc gai xuất hiện cái kia nhất chớp mắt, toàn bộ phía chân trời đều là u ám xuống, phảng phất đêm hàng lâm. Nhìn thấy căn này bén nhọn mọc gai, Dương Diệp thần sắc tức thì ngưng trọng, đồ chơi này, làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ở nơi này lúc, cái kia bén nhọn mọc gai đột nhiên thần tốc xoay tròn, sau một khắc, bên ngoài điện xạ mà ra. Trong chớp nhoáng này, Dương Diệp phát hiện, chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian lại có chút hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp trong lòng kinh hãi, trong cơ thể hắn, huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Cùng này đồng thời, một đóa hỏa diễm đột nhiên từ hắn giữa chân mày vọt ra, trong nhấp nháy, này cổ hỏa diễm trực tiếp đưa hắn bao vây lại. Mà trong tay hắn mộc kiếm vào thời khắc này cũng thay đổi thành một thanh hỏa kiếm. Lục đinh thần hỏa, giờ khắc này, Dương Diệp không dám ở chút nào khinh thị, sử dụng lục đinh thần hỏa. Chuyển chớp mắt, một đạo hỏa diễm kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, nhưng sau cùng cái kia hắc sắc mọc gai lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Mũi nhọn đấu với đao sắc, hai người vừa mới tiếp xúc, trong sân không gian trong nháy mắt triệt để hư ảo, không phải băng diệt, mà là hư huyễn. Bởi vì hai người lực lượng, không chỉ có làm cho cái kia một vùng không gian không chịu nổi, tự liền không gian lỗ đen đều không chịu nổi. Bất quá, rất nhanh, cái kia một vùng không gian cũng là ở thiên địa pháp tắc chữa trị xuống, chậm rãi khôi phục bình thường. Mà này lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài, hắn là bị đẩy lui. Bất quá, cái kia dạ đế lúc này cũng bị Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia cho đẩy lui đủ số túc nghìn trượng. Mà trước mặt hắn cái kia đen nhánh sắc mọc gai đã đen nhánh, đó là bị lục đinh thần hỏa đốt đấy. Nhìn trước mặt cái kia đã đen nhánh mọc gai, dạ đế khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Cái này đen nhánh sắc mọc gai, đây chính là đế cấp trung phẩm bảo vật, cũng là hắn một trong những lá bài tẩy, vừa rồi tế xuất đến, chính là hy vọng nhất kích tất sát Dương Diệp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại có cái kia thần bí hỏa diễm. Nhưng sau trực tiếp đưa hắn món bảo vật này trọng thương, mặc dù không có trực tiếp phá hủy, thế nhưng ở sau đó mấy thập niên qua, hắn căn này mọc gai là đừng nghĩ đang dùng. Dạ đế thu hồi mọc gai, chuyển chớp mắt, ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh kỳ dị vũ khí này, dài chừng 3 thước, có điểm giống kiếm, thế nhưng, nó đỉnh cũng là cong, chuyển câu hình dạng, mà ở cái kia đỉnh cao nhất chỗ. Phiêu đãng một điều có lớn chừng ngón tay cái hắc sắc độc xà. Sau một khắc, dạ đế giơ lên cái kia kỳ dị vũ khí hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là đâm một cái. Một đạo nhọn chói tai tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc sắc lưu quang đột nhiên hướng Dương Diệp bắn nhanh đi. Qua chi chỗ, không gian trực tiếp biến thành đen nhánh hình. Dương Diệp nhìn thấy, ở đạo kia hắc sắc lưu quang bên trong. Là vô số điều ngón cái tiểu nhân hắc sắc con rắn nhỏ, rất nhiều, có ít nhất hơn vạn nhiều. Không dám khinh thường, Dương Diệp tay phải cầm trong tay mộc kiếm một hồi vung nhanh, trong sát na, vô số đạo hỏa diễm kiếm khí từ hắn mộc kiếm đỉnh bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt, giữa sân trực tiếp bắt đầu rơi xuống một mảnh hỏa diễm kiếm vũ. Xuy xuy xuy xuy, phía chân trời, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Ở nơi này lúc, cái kia Dạ Đế bản thân đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tới Dương Diệp đỉnh đầu, ngay sau đó, trong tay hắn cái kia kỳ dị vũ khí trực tiếp hướng về phía Dương Diệp chợt chính là đập một cái. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, đối phương mới vừa đập xuống, trong tay hắn mộc kiếm chính là nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, trong tay hắn mộc kiếm mới vừa cùng đối phương cái kia vũ khí tiếp xúc, hắn khuôn mặt sắc chính là trong nháy mắt kịch biến, bởi vì vào thời khắc ấy, trong đầu hắn cơ nhiên xuất hiện trở nên hoảng hốt mê muội, phảng phất bị người dùng đầu trọng kích một cái đầu. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình ngực truyền đến đau đớn một hồi, đón lấy, cả người hắn hướng sau đủ đủ bay ra sấp xỉ vạn trượng khoảng cách. Còn chưa dừng xuống, một đạo hắc sắc lưu quang chính là đi tới trước mặt của hắn. Dương Diệp vội vã mạnh mẽ ổn định tâm thần, nhưng sau hai tay giơ kiếm hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Thình thịch, đạo kia lưu quang trực tiếp bị hắn đánh tan, nhưng mà, ở cái kia đánh lưu quang tản một khắc kia, vô số nhỏ như ngón tay hắc sắc con rắn nhỏ đột nhiên hướng hắn cắn. Ở nơi này lúc, một đạo hỏa diễm đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể vọt lên, những thứ kia con rắn nhỏ còn chưa tới gần Dương Diệp, chính là trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Xa chỗ, nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Đế chân mày tức thì nhíu lại. Dạ Đế đối diện, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, một điểm ngân quang đột nhiên từ phía chân trời đánh tới, chuyển chớp mắt, về điểm này ngân quang trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, Dương Diệp trong lòng kinh hãi, vội vã giơ kiếm chính là một đỡ. Thình thịch, Dương Diệp trong tay mộc kiếm kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, Dương Diệp cả người trực tiếp bị rung động đến vạn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp khóe miệng chính là tràn ra một cái tiên huyết. Mà đang ở cái này lúc, một gã mặc ngân sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Người tới chính là cái kia nhân quân phái xuống đến người nọ. Ngân giáp nam tử nhìn về phía Dương Diệp, con kiến hôi người, dĩ nhiên cũng dám cầm thánh kiếm, người xứng hả, dứt lời. Hắn nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm, đón lấy, hắn lấy ra một cái kim sắc vỏ kiếm, sau đó nói. Phụng nhân quân chi mệnh, đến đây triệu hồi thánh kiếm, mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Bên ngoài dứt lời, Dương Diệp trong tay mộc kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, sẽ tránh thoát Dương Diệp tay, cách trương.